Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 378, bạch sắc cứu vớt. Greenbeat, Ton Tata Vương quốc Hoàng cung. Sàn sạt, đi lại trọng mông Blank Cricket. Ở Greenbeat, vệ binh dưới sự chỉ dẫn đi tới dứa trạng trước Hoàng cung, mặc dù cái này từ dứa chế thành Golden Hoàng cung đối với Greenbeat mà nói rất lớn. Nhưng với hắn mà nói, vẫn còn cần ngồi xuống mới có thể miễn cưỡng cùng quốc vương. Vương Phi đối thoại, Morbran Cricket, nghe nói ngươi có chuyện rất trọng yếu tìm chúng ta thương nghị. Đỉnh đầu bí đỏ vương miện, người khoác màu đỏ nhung bào, mang hắc sắc tiểu mặc kính, có vẻ khốc khốc. Quốc vương lên tiếng hắn gọi, cam dâu. Đối ngoại là Ton Tata Vương quốc quốc vương, đối nội là Ton Tata tộc tộc trưởng, Morbran Cricket, có chuyện gì không muốn nghẹn ở trong lòng ngươi, nhưng là no lần đại ân nhân tử tôn, liền để cho chúng ta tẫn chút sức mọn a. Đứng ở cam dâu bên cạnh thành thục nữ tính lên tiếng, nàng là từng cùng Rex có duyên gặp qua một lần kim yêu tinh, Andrea, cũng Ton Tata Vương quốc vương phi. Đa tạ hai vị cái kia. À, nghe qua Flevon thảm kịch sau, có chút không biết nên thế nào mở miệng. Mông Blank Cricket điên cuồng vào đầu, đây chính là ở Bắc Hải. À, không chỉ có là quê quán của hắn, hắn đã từng đi nơi đó, còn bị dân bản xứ không ít ân huệ, cũng nộp rất nhiều nguyện ý giúp đỡ hắn mạo hiểm hành động bằng hữu. Cam dâu cùng Andrea liếc nhau, sau đó chấn động xí bàng một tả một hữu đi tới Mông Blank Cricket nơi bả vai. Vì hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy cánh tay, muốn cho cái kia củ kết tâm tình bình tĩnh trở lại. Cảm thụ được hai người bàn tay nhỏ bé ấm áp sau, Mông Blank Cricket dần dần bình tĩnh trở lại. Cảm ơn các ngươi, ta có cái yêu cầu quá đáng. Morbran Cricket cứ việc nói, chúng ta Ton Tata bộ tộc biết khuynh lực tương trợ, đối với là chúng ta hồi báo phần ân tình kia thời điểm rồi. Không có no lần đại ân nhân, sẽ không có chúng ta nhất tộc ngày hôm nay. Hai người liền hỏi là cái gì cũng không hỏi, liền lời thề son sắt đáp ứng, đây chính là Greenbeat. Thiên chân vô tà đến khiến người ta xấu hổ. No lần à, no lần ngươi đến rốt cuộc đã làm gì, bao nhiêu chuyện tốt à. Dĩ vãng vẫy không ra mộng má lúm đồng tiền, bây giờ thành mình có thể vui sướng ngao du thế giới mỹ hảo trợ lực. Mông Blank Cricket tâm tình cũng là tương đương phức tạp. The Kingdom of Heaven cũng tốt, Ton Tata Vương quốc cũng được, đây đều là no lần sở lưu lại, cách mấy trăm năm chỉ có quơ hiệu dụng che chở. Cam dâu quốc vương, Andrea vương phi, ta nghĩ muốn cứu một chút nhân loại, vì thế cần các người phải đối với thực vật lý giải. Còn có, Mông Blank Cricket tận lực đơn giản giảng thuật mình một chút thỉnh cầu cùng thỉnh cầu nguyên nhân, nghe xong hai người không chỉ không có cảm thấy làm khó dễ, ngược lại nhiều hơn vài phần sùng bái. Giao cho chúng ta a, chúng ta nhưng là lục sắc người quản lý thế gian này tất cả thực vật, đối với Ton Tata bộ tộc mà nói không tồn tại, không còn cách nào cấy ghép tài bồi chủng loại. Thiếp cái này đi triệu tập bên trong tộc tinh anh môn, trong vòng nửa năm nhất định khiến Morbran Cricket thành vì thế giới loài người cao cấp nhất thực vật học chuyên gia. Hai vị sẽ không sợ tộc nhân gặp nguy hiểm sao? Nơi đó nhưng là Wano. Tuy là liền đoán được sẽ là loại tình huống này, nhưng Mông Blank Cricket vẫn là cảm động vành mắt đỏ bừng, mình rốt cuộc có tài đức gì a? Thực sự là nhận lấy thì ngại. Cho dù có nguy hiểm, đại gia cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Chúng ta tin tưởng ngươi biết bảo vệ tốt tộc nhân. Morbran Cricket là một người đàn ông có trách nhiệm. Hai người đồng ý ngữ, làm cho Mông Blank Cricket trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Ha ha ha. Ha ha, không sai, ta Mông Blank Cricket chính là một có mơ ước lãng mạn nam nhân. Nhất định có thể làm được. Ba Lông Đỉnh Tháp, Ma Tây, Ma Tây ta là Rex, Ton Tát ta Vương Quốc đồng ý giúp đỡ sao? Thì ra là thế vậy, cứ như thế. Nửa năm sau ta lại liên lạc ngươi. Đem lời đồng cắt đứt, Rex thở phào nhẹ nhõm. Mông Lăng Cricket hiệu suất làm việc không sai. Ngay cả một canh giờ chưa từng thì cho minh xác hồi phục. Cái này cũng có thể, nheo mắt lại Rex. Cẩn thận suy nghĩ, Greenbeak vốn là thiên tính thiện lương. Đối thoại ngữ, sự vật không có một minh xác nhận lực. Liền giống như đứa bé loài người tử như vậy cho kẹo. Hoặc là món đồ chơi sẽ dễ dàng bị mắc lừa. Huống chi Mông Lăng Cricket vẫn là Nolan hậu nhân. Lấy được trợ giúp độ mạnh yếu càng lớn hơn, nói như vậy liền vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong rồi. Chỉ cần nửa năm sau, Crocus nơi đó lên đường, hắn lại để cho tiểu nhiều. Mông Lăng Cricket cùng đối phương hội hợp. Đi trước Wano cấy ghép tài bồi, ta ngậm cỏ, sự tình liền ván đã đóng thuyền rồi. Flevon sự tình, đến rồi bây giờ cũng rốt cục minh lãng. Kuleha không hổ là lĩnh vực y học đỉnh tiêm thầy thuốc. Nếu như đổi thành người khác sợ rằng cũng không khả năng ở ngắn ngủn 300 năm. Đã đem bạc trì bệnh giải quyết, tuy là trong này còn có ISO hối hả ngược xuôi thu thập ly kỳ cổ. Quái dược liệu. Hắn không đáng dư lực ở Belly, dược vật, chữa bệnh trên thiết bị chống đỡ. Chỉ là, nơi này có rồi vaccine phòng bệnh vẫn không tính là hết. Flevon cái này cái quốc gia tình hình. Trong nước, bản thân liền là nhất kiện tương đương chuyện phiền phức. Thế giới chính phủ cùng vương tộc lẫn nhau cấu kết, che giấu toàn quốc người dân bạc trì mỏ đối với thân thể con người nguy hại, cái này tự nhiên là bởi. Vì trong đó, khủng bố, quyền lợi. Đúng vậy, chính là khủng bố. Bạc trì mỏ trải qua tinh chế sau sinh ra lượng chất kim loại. Bôi lên đến bất kỳ khí cụ trên đều sẽ làm bên ngoài lòe lòe quang. Nhưng lại vốn có chịu ăn mòn. Khiêng quẹt làm bị thương. Xúc cảm thượng cấp đặc điểm. Theo đạo lý nói người bình thường dùng không nổi loại này bôi bạc trì vật. Nhưng không chịu nổi, thế giới này vẫn có người có tiền nhiều phú thương. Quý tộc, quốc vương, thậm chí là thiên long nhân đều ở đây tung hô loại này tinh chế qua đi hoàn toàn không làm hại sản. Phẩm, trải qua mấy năm nay ám bộ điều tra, chỉ là Flevon một năm bạc trì sinh ra quyền lợi, thì có kinh người tiếp cận 5 ô ức Belly. Này độ có bạc trì vật phẩm, động chính là 100 vạn Belly khởi bước. Gia công được rồi càng là hơn ức tại loại này cuồng nhiệt bầu không khí dưới. Có thể có cái chủng này khoa trương chữ số cũng liền chẳng có gì lạ. Kỳ thực dựa theo một U Belly một phần báo sức mua. 5 ô ức Belly đổi thành Nguyễn Muội tiền lời nói đại khái là 5 ô ức. Đối với kiếp trước này xí nghiệp lớn mà nói đơn giản là mưa bụi, nhưng nơi đây có thể không có gì. Lạm phát. Belly cũng toàn thế giới thông dụng tiền tệ. 5 ô ức ở cái thế giới này rốt cuộc là một loại gì khái niệm? Một viên có thể giao phó người bất tử, ốp ốp nomi fruit, cũng bất quá là 5 ô ức Belly, mặc dù cái. Giá tiền này là thế giới chính phủ định, lúc sử dụng còn có rất nhiều hạn chế, nhưng lại lợi dụng người cầm được cũng không rõ ràng lắm bên ngoài hiệu quả kinh người nguyên nhân. Ở bên trong. Nhìn không mặt ngoài chữ số, cái này đại biểu một u khỏa ốp ốp nomi fruit khoa trương tột cùng. Trong trí nhớ, Đô Phi hướng Dressrosa muốn một u ức Belly, liền làm cho Riku vương hướng toàn quốc người dân quỳ xuống đất thỉnh cầu. Trong này tuy có hắn bất thiện mậu dịch, không hiểu vơ vét của cải, vô cùng huệ dân cùng với vương thất độc lập giao nộp Skygo nguyên nhân ở. Có thể cái này cũng không đại biểu Riku vương là một nghèo quốc vương. Hắn chính là nghèo đi nữa. Cũng là một quốc gia đứng đầu. Cũng nắm giữ một cái đảo nhỏ lãnh địa, giả như hắn xuất ra Dressrosa đi bán đấu giá. Ung dung cũng có thể đổi 1 vạn ức Belly. Nói cách khác, chỉ là Flevon 2 năm thu nhập số lượng là có thể mua kế tiếp Dressrosa như vậy trung loại nhỏ. Đảo nhỏ. cái này 5 ô ức có thể nuôi sống bao nhiêu thế giới chính phủ thành viên, tạo bao nhiêu chiến thuyền quân hạm, xây vài cái hải quân chi bộ. Tựu như cùng câu kia kiệt tác ngữ giống nhau, nếu có 1% lợi nhuận, các nhà tư bản biết cố gắng mà liều. Nếu có 2% lợi nhuận, các nhà tư bản biết coi rẻ pháp luật. Nếu có 3% lợi nhuận, như vậy các nhà tư bản sẽ gặp chúng tên thế gian tất cả. Flevon bạc trì mỏ đại biểu quyền lợi, cái này đâu chỉ là 3%. Vậy đơn giản là gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Xem như vậy, thế giới chính phủ có khó coi như vậy, lối ăn cũng thì chẳng có gì lạ nếu như bọn họ muốn trước giờ bang Flevon các cư dân chữa bệnh. Vậy thì tương đương với đoạn tuyệt bạc trì hành nghiệp, là chủng nhổ răng cọp hành vi. Quang làm ra vaccine phòng bệnh còn không được, còn muốn đập nồi dìm thuyền. Suy nghĩ đến những thứ này, Greg mở to hai mắt muốn nhổ răng. Vậy sẽ phải có hổ khẩu kìm, cái chuôi này cái kìm. Roger mấy tháng sau sẽ cho một ngày, đại hải tặc thời đại mở ra. Không được bao lâu toàn thế giới sẽ có vô số hải tặc dương buồm xuất phát. Các loại đến lúc đó, bận rộn bể đầu sứt chán thế giới chính phủ sẽ không thể quản hết được, chỉ cần lợi dụng được điểm này. Làm cho bạc trì bệnh nguy hại ở Flevon bạo nổ. Như vậy vương tộc sẽ nghe tiếng mà chạy. Không còn cách nào che đậy loại bệnh này. Lại chia thiếu phương pháp, thế giới chính phủ chỉ có thể như vậy ứng đối tản bộ bạc trì bệnh biết lây lời đồn, do đó làm cho Flevon bị chung quanh vài cái sáu mà quốc gia phong tỏa nghiêm mật. Đến khi này Flevon quốc dân triệt để tuyệt vọng lúc, chính là cách mạnh quân ra sân lúc loại sự tình này quá mức hung hiểm. Hắn kỳ hạ thế lực nhất định là không thể đi làm. Chỉ có giao cho Dragon đi làm, cũng chỉ có hắn mới để cho người tin được. Hắn là chắc chắn sẽ không đối với cái này lớn thu nhập động tâm, hơn nữa cũng có thể làm cho cách mạnh quân thu được một chỗ lâu dài mà ẩn núp căn cứ. Chỉ cần chu vi quốc gia không giải trừ đối với Flevon phong tỏa, nơi đó chính là an toàn. Chi chi, trực tiếp đè lại cái chán Rex, bấm Dragon dãy số mặc kệ thế nào. Trước thông khí lại nói, Đông Hải, Gia Vương Quốc, Phú Sa. Nói lên không nhiễm một hạt bụi. Có, Đông Hải Minh Châu, danh xưng là Gia Vương Quốc. Có thể ở mảnh này trên biển khơi không người không biết, không người không hiểu. Nhưng nếu như nói bắt đầu cái này tọa lạc tại bên bờ biển duyên lấy đông, bởi vì một năm bốn mùa thịnh thổi đông phong mà thành lập rồi đại lượng máy xay gió, thôn dân cũng coi đây là xanh thôn trang nhỏ. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người đã biết Phú Sa liền giống bị thế gian này quên lãng như vậy. Qua nó sở hữu cuộc sống nhàn nhã. Vù vù, vù vù. Hôm nay Phong Nhi như trước ồn ào náo động tự thương thuyền xuống kiên nghị nam nhân. Dưới chân vừa rơi xuống đất liền sâu đậm. Tham lam hít một hơi cố hương không khí. Tùy Phong vi vi đung đưa cỏ nhỏ. Trườn mà chảy dòng suối nhỏ. Bởi vì không người trông giữ mà thong thả tự đắc bò sữa. Cùng với tùy ý có thể thấy được chậm rãi chuyển động máy xay gió đều đang chậm rãi nói hết lấy bọn. Họ nhàn nhã, như đầu ngón tay cát, bàn tay thủy bàn thời gian. Ở chỗ này phảng phất đều đi chậm rãi một ít. Ta đã trở về, mặc dù chu vi cũng không có bất kỳ người nào ở. Nhưng nam nhân hay là nhỏ bé cười nói ra rồi những lời này, như vậy phong cảnh vô luận coi trọng bao nhiêu lần cũng sẽ không khiến người ta phiền chán. Sàn sạt bò o, đang cúi đầu ăn cỏ bò sữa, ngẩng đầu hướng về phía đất vàng trên đường lớn, nam nhân kêu một tiếng, một cái thân ảnh kiều tiểu sau đó xuất hiện. Giao giao, Dragon tiên sinh, ngài đã trở về. Từ trên cỏ truyền tới trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, đây là một cái người xuyên màu cam quần dài, quấn quýt lấy hoàng sắc khăn đội đầu, có xanh lục ngắn cùng tinh xảo ngũ quan tịnh lệ thiếu nữ. Dragon trước là đối đầu này nhìn quen mắt bò sữa khẽ gật đầu. Sau đó chỉ có hồi phục vẻ mặt tươi cười thiếu nữ, đã lâu không gặp. Makino ngươi đây là lại đang bang ấp thôn trường chiếu cố bò sữa rồi. Ai làng hắn lão thấp khớp lại tái phát. Ta liền đến giúp đỡ rồi. Mặc dù là có thù lao. Rất tự nhiên đem trên người một chút bụi vỗ tới sau. Hai tay thả ở sau lưng Makino đi tới Dragon phụ cận. Ít nhiều ngày lần trước mang tới này vỏ sò. Có thể nhiệt cái chủng loại kia thôn trường nhưng lại yêu thích không buông tay đâu. Ha ha, dùng được là tốt rồi. Makino ngươi đây là lại cao hơn. Cũng biến thành đẹp rất nhiều. Xem ra tử quán khai trương không bao lâu nữa nha. Muốn cùng nhau trở về không? Hì hì, đến lúc đó Dragon tiên sinh cần phải tới cổ động a hát. Trở về muốn như thế này rồi. Ta chỗ này mới ra ngoài không bao lâu, tiểu Mỹ cùng đồng bọn của nó nhóm còn ăn chưa no đâu. Được khen, Mã Kỳ mặt cười ửng đỏ. Lắc đầu cự tuyệt Dragon đề nghị, hắn cũng không kiên trì. Gật gật đầu nói, tốt lắm, ta trước hết trở về làng đi. Ba lỗ Dragon vừa dứt lời, trong túi tiểu tử kia liền vui sướng kêu lên, xem ra tạm thời trở về không được đâu, thuộc về hương nóng lòng Dragon buồn bực cười cười. Cũng không tị hiềm, thuận tay đem lời đồng tiếp bên cạnh thiếu nữ mỉm cười iso. Lặng lẽ cách xa một ít, ma tây ta là Astro Boy. Khái, vừa nghe loại này. Ám hiệu, Dragon quyển kia tới bởi vì gần hương mà sinh ra thư giãn trong nháy mắt quét hụt. Quay đầu lại hắn, hướng về phía bởi vì tiếng ho khan mà quay đầu lại thiếu nữ chăm chú hàm. Sau đó hướng về viễn phương cất bước, Dragon tiên sinh hiếm thấy nghiêm túc a. Nhận thấy được một chút dị thường, thiếu nữ suy nghĩ một chút. Sau đó triển lộ miệng cười nghiêm túc, Dragon tiên sinh cũng rất tuấn tú đâu. Tựa như bảo vệ thôn này không bị bên ngoài xâm phạm, cho mọi người mang đến an bình tường hòa, gáp tiên sinh như vậy. Ta là Diamond Brother, Dragon tiên sinh, bận rộn nữa lời nói ta như thế này đánh lại, xác nhận quyết định ám hiệu sau. Nơi lòng bàn tay đen đen Musi lên tiếng, Dragon thuận miệng giải thích, không có việc gì. Ta chỉ có về đến cố hương mới vừa rồi là đang cùng người trong thôn nói chuyện với nhau. Là Makino à, những lời này, trước giờ, không cẩn thận nghe được hai người đối thoại, Greg không có nói ra, hắn ngược lại nói, a hát Đông Hải. Sao, ta muốn tìm ngươi nói sự tình, vừa may chỉ ở bên cạnh Lâm Hải, Bắc Hải sao, chẳng lẽ là có kết quả? Dragon thanh âm cùng thần sắc đều nhiều hơn ra vài phần gấp nếu nói như vậy. Liền thật tốt quá, ân. Dr. Kuleha đã mài ra vaccine phòng bệnh, mở miệng Greg lần thứ ba nói tới có quan hệ Flevon sự tình, tỉ mỉ nghe xong Dragon lẩm bẩm nói, về Flevon cái này bạch sắc thành trấn, bạch sắc cứu vớt, kế. Hoạch sao, đối với vaccine phòng bệnh tuy là còn chưa phải là có 1% nắm chặt, nhưng chúng ta có thể mang cái này nhất kế hoa gia nhập vào, nô lệ giải phóng, chung. Trở thành một vòng sau tiếp theo kế hoạch. Hô, cảm giác trên vai trọng trách lại nặng nề vài phần. Lần nữa hít thở sâu một hạ, ra hương phần này an bình nếu như thế gian này cũng như nơi đây giống nhau, hắn cần gì phải dã tâm bừng bừng đi tìm cầu cải biến. Dragon rất rõ ràng, cho dù có thể trị bệnh vaccine phòng bệnh Red nơi đó cũng không khả năng phái người đại trương kỳ cổ đi đưa lên. Lén lén cũng không được. Loại hành vi này một khi bị hiện tại, giống như là phản bội mà nội khố bị gạt thế giới chính phủ. Không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp phái đại lượng quân đội đối với The Kingdom of Heaven phát động chiến tranh. Hơn nữa loại sự tình này quan toàn bộ Flevon đại sự. Cũng không thể giao cho những người khác đi làm, ai có thể cam đoan bị người ủy thác. Ở có thể cứu trị bạc trì bệnh vaccine phòng bệnh sau, sẽ không nhờ vào đó hướng Flevon nhân trắng trợn vơ vét tài sản. Phải biết rằng, bạch sắc thành trấn ở dân có Belly là tương đương kinh người, bọn họ đời đời đào quáng. Tích lũy được tài phú mặc dù lớn cho nhiều rồi quốc vương. nhưng lưu giữ lại ít nhất đã ở nghìn vạn lần Belly ở trên. Vô luận như thế nào ta đều sẽ thành công vaccine phòng bệnh sự tình. Liền nhờ ngươi, hít sâu sau Dragon làm ra quyết định đã có cơ hội cứu vớt cái này cái quốc gia. Vậy hắn liền nhất định sẽ vươn viện trợ thủ sinh mệnh không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta chỗ này biết làm hết sức Dragon tiên sinh. Ngươi lần này ra ngoài xác nhận tương lai chú vị trí rồi không? Greg hỏi làm cho Dragon vô ý thức quét bốn phía một cái. Hắn hạ giọng, ở Nam Hải, những thứ khác tư thể chuyện lớn thỉnh cho phép ta trước bảo mật. Hiểu, vậy trước tiên đến nơi đây có việc chúng ta lại liên lạc. Ân, cắt đứt ông nói Dragon, quay đầu nhìn về phía sau con đường rào chắn bên trong nơi đó Makino đang xua đuổi nhóm lớn bò. Sữa hướng về chuồng bò đi loại công việc này số lượng. Lộ vẻ nhưng đã ra khỏi nàng tiếp nhận thù lao phạm vi. Nhưng thiếu nữ vẫn là ngây thơ rực rỡ cười. Bị nụ cười chữa khỏi Dragon đề cao âm lượng, Makino. Cần giúp không? Vậy phiền phức Dragon tiên sinh rồi. Ngày hôm nay mọi người thật giống như đều có chút hưng phấn đâu, nhất định là bởi vì ngài đã trở về. Nguyên nhân? Makino cười ngọt ngào tiếp nhận rồi phần hảo ý này. Bị nói như vậy, Dragon hơi có xấu hổ, hắn đối với mấy cái này bò sữa có thể không có hứng thú. Dragon tiên sinh lần này trở về là muốn kiến gặp tiên sinh sao? Các loại Dragon tới gần sau, Makino trên mặt có không rõ tiểu ý. Ân, nhắc tới cha của mình, Dragon cũng không nhịn được nhu liễu nhu mi tâm, cái này Rex cũng thật là. Hắn uy hiếp muốn đánh ngươi, ngươi liền tuyển trạch, bán đứng, mã số của ta a. Hì hì, gắt tiên sinh khẳng định lại muốn thúc giục ngài nhanh chóng kết hôn rồi. Kết hôn a, Makino chúng ta đổi đề tài. Nhắc tới điểm này Dragon trực giác đầu phòng, nếu là không mau sớm giải quyết chuyện này. Chỉ sợ hắn coi như làm thành, nô lệ giải phóng. Bạch sắc cứu vớt, hai cái này kế hoạch. Cũng có thể tương lai bị ngang ngược, tóm lại tạo cái hậu đại gì gì đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.